Luân hồi đan đế, chương 976, có thể ngậm miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi có thể ngậm miệng Lăng Vân lạnh như băng thô bạo cắt đứt Hạ Thiên Hành. Hạ Thiên Hành chợt sừng sốt một chút, tiếp theo tựa hồ không dám tin tưởng nói. Ngươi nói gì sao, Hạ Thiên Hành, ngươi cho ta vẫy tay thật dễ nghe trước. Lăng Vân trong thanh âm, sát ý không thêm che giấu. Các ngươi những thứ này rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt rác dưới, tốt nhất lập tức chuẩn bị xong quan tài, không ngày sau, bổn tọa ắt sẽ giá lâm Cổ Nguyệt Động Thiên. Đợi bổn tọa giá lâm ngày, chính là Cổ Nguyệt Động Thiên, thiên băng lúc. Tự tìm cái chết, tiếp theo, linh phù bên trong liền truyền ra Hạ Thiên Hành cơ hồ gào thét thanh âm. Rác rác, không chờ hắn nói nữa, Lăng Vân trực tiếp vung tay lên, mạnh thương cái này cái linh phù liền hóa là phấn vụn. Hạ Thiên Hành thanh âm cũng theo đó cắt đứt. Điên rồi, điên, mạnh thương trên mặt tràn đầy kinh hoàng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ điên cuồng như vậy. Ngay trước hắn mặt cuồng ngôn cuồng ngữ thì thôi, kết quả cái này Lăng Vân cùng Hạ Thiên Hành đối thoại nói, không chỉ có không thu liễm, hoàn điên cuồng hơn. Hạ Thiên Hành bực nào nhân vật, Cổ Nguyệt Động Thiên vì sao nhóm thế lực, mà Lăng Vân lại có thể để cho Hạ Thiên Hành và Cổ Nguyệt Động Thiên người cũng chuẩn bị xong quan tài chờ đợi hắn giá lâm. Còn nói hắn giá lâm Cổ Nguyệt Động Thiên ngày chính là Cổ Nguyệt Động Thiên thiên băng lúc. Mạnh thương thừa nhận Lăng Vân thực lực là rất mạnh. Nhưng cái này lời còn là cuồng không bên. Đừng nói Lăng Vân thực lực, kết quả có phải hay không xem hắn đoán như vậy có thể so sánh vai thái hư cường giả đỉnh phong. Coi như là thật, chỉ cần Lăng Vân dám đi Cổ Nguyệt Động Thiên tuyệt đối liền là chịu chết. Cổ Nguyệt Động Thiên tuy không có phá hư cường giả nhưng nội tình mạnh mẽ, có vô số cấm kỵ trận pháp. Thậm chí coi như phá hư cường giả đến Cổ Nguyệt Động Thiên, vậy rất có thể là có đi mà không có về. Dĩ nhiên để cho hắn sợ hãi phải, Lăng Vân liền Hạ Thiên Hành cũng dám đắc tội, xem ra là thật không chút kiêng kỵ. Như vậy, Lăng Vân giết hắn càng không nói ở đây. Hắn cảm giác đầu mình lô tựa hồ một giây kế tiếp cũng sẽ bị Lăng Vân chém hết. Quảng cáo, nhưng mà, Lăng Vân lại không lại xem hắn. Cốt, mạnh thương tại chỗ sừng sốt một chút không dám tin nói. Ngươi không giết ta, chấm, ngươi cứng rắn là muốn cho ta giết chết ngươi, ta cũng không để ý tác thành ngươi. Lăng Vân lãnh đạm nói, để ý không, ta ý phải, ta không muốn chết. Nói xong, mạnh thương liền lăn một vòng, hướng bên ngoài đại điện mặt chạy đi. Ngay tại mạnh thương sau khi rời đi không bao lâu, lại có một người vội vã tới thăm Lăng Vân. Người tới không phải người khác, chính là vực chủ Đông Phương Nguyên. Đông Phương vực chủ, làm sao có hứng thú đến tìm ta? Chấm, Lăng Vân nói, Đông Phương Nguyên thần sắc ngưng trọng, Lăng Vân ta mới vừa rồi nhận được tin tức Cổ Nguyệt Động Thiên sứ giả tới phù đồ đảo. Không hổ là vực chủ, tin tức quả nhiên linh thông. Lăng Vân cười một tiếng, Cổ Nguyệt Động Thiên sứ giả mới vừa đi, như ngươi tới sớm chốc lát có lẽ còn có thể thấy hắn. Đông Phương Nguyên sững sờ, đi, cái này rõ ràng cùng hắn nghĩ không giống nhau, ở nhận được tin tức sau đó, hắn cũng biết Cổ Nguyệt Động Thiên tuyệt đối giáp tâm không tốt. Theo lý thuyết Cổ Nguyệt Động Thiên sứ giả, hẳn không đạt mục đích không bỏ qua, làm sao sẽ tùy tiện đi mất. Tiếp theo, Đông Phương Nguyên thì có chút muốn nói lại thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đông Phương vực chủ, ở ta nơi này, ngươi vẫn là có nói thẳng tương đối khá. Lăng Vân lúc này liền nói, được, Đông Phương Nguyên hạ định quyết tâm, nói, Lăng Vân ta nghe nói lần này Cổ Nguyệt Động Thiên sứ giả sẽ đến, là bởi vì là Trình Lâm Xuân bị giết. Người sáng suốt đều biết Trình Lâm Xuân không thể nào là ta Cổ Nguyệt Động Thiên giết, cho nên bọn họ lần này tới, không phải là đem cái này oan uổng ụp lên trên người ta. Bọn họ đến tìm ngươi, hơn phân nửa là muốn để cho ngươi tới bêu xấu ta, ta biết lấy người ngươi cách không biết làm loại chuyện này, nhưng Cổ Nguyệt Động Thiên từ trước đến giờ không đạt mục đích không bỏ qua, cái này Cổ Nguyệt Động Thiên sứ giả, làm sao sẽ tùy tiện đi mất. Vực chủ ta nói hết rồi, ở ta cái này không cần phải che che giấu giấu. Lăng Vân cười mỉa, ngươi có phải hay không hoài nghi ta đã cùng Cổ Nguyệt Động Thiên âm thầm đạt thành giao dịch gì, thậm chí đồng ý bọn họ bêu xấu ngươi, cho nên cái này Cổ Nguyệt Động Thiên sứ giả mới sẽ rời đi. Đừng Lăng Vân một lời vạch trần tâm tư, Đông Phương Nguyên nhất thời mặt lộ vẻ lúng túng. Nếu Lăng Vân có thể đem việc này thản nhiên nói ra, không thể nghi ngờ đã thuyết minh, Lăng Vân cũng không có làm chuyện như vậy. Lăng Vân, là ta sai rồi, chờ lát ngươi ta lớn uống một chầu, ta trước phải tự phạt 3 ly. Đông Phương Nguyên không thể làm gì khác hơn nói, coi là ngươi thức thời, Lăng Vân trợn mắt nhìn hắn một mắt, sau đó lãnh đạm nói. Đông Phương Nguyên, ngươi thật sự là quá coi thường ta Lăng Vân. Ta không nên hoài nghi ngươi nhân phẩm, Đông Phương Nguyên nói, nhân phẩm đáng giá mấy đồng tiền, Lăng Vân một hồi không nói, Ta nói ngươi quá coi thường ta, là quá coi thường ta, thực lực chính là một cái cầu nguyệt động thiên, cũng xứng để cho ta Lăng Vân làm gì. Nghe vậy, Đông Phương Nguyên không khỏi kinh ngạc, sau đó ha ha cười một tiếng. Lăng Vân, ngươi thật là hài hước, hắn cũng không cho rằng Lăng Vân có thể đối kháng cầu nguyệt động thiên. Lăng Vân có thể cự tuyệt cầu nguyệt động thiên, ở hắn xem ra chính là vô cùng nói nghĩa khí. Vừa thấy Đông Phương Nguyên vẻ mặt này, Lăng Vân liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Đối với lần này, hắn rất muốn nói cho Đông Phương Nguyên, không cần nhớ quá nhiều. Đông Phương Nguyên ở lòng hắn bên trong thật không có như vậy địa vị trọng yếu. Lần này cầu nguyệt động thiên nếu như đổi một cái phương thức dùng dụ dỗ, mà không phải là uy hiếp, vậy Lăng Vân nói không chừng thật sẽ cân nhắc một hai. Bất quá lần này nói về mở sau đó, Lăng Vân cùng Đông Phương Nguyên quan hệ ngược lại là thân cận không thiếu. Đông Phương Nguyên, Lăng Vân đối với Đông Phương Nguyên, vậy bắt đầu không ngừng kêu kỳ danh. Tự phạt ba ly rượu, một ly đều không thể thiếu. Ha ha, không thành vấn đề. Đông Phương Nguyên cười to. Ta nơi này, nhưng mà có ngàn năm hoa đào tửu trần nhưỡng. Hoa đào rượu là vân vực nổi danh nhất rượu. Hai người liền ở đại điện này bên trong đối ẩm. Đông Phương Nguyên không đùa dựa vào trực tiếp uống trước ba ly. Quảng cáo, sau đó, hai người thoải mái cố sức uống. Đúng rồi, Đông Phương Nguyên, ta có chuyện hỏi ngươi, đối với cầu nguyệt động thiên, ngươi nhưng có nơi biết rõ. Lăng Vân hỏi, Đông Phương Nguyên đang chuẩn bị trả lời, bỗng nhiên nhận được Thiên Nguyên Phủ dưới quyền Linh Phủ đưa tin, không khỏi nói. Lăng Vân, ngươi hơi chờ một tí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cùng tiếp thu hoàn cái này Linh Phủ tin tức hắn liền chợt ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Lăng Vân. Có chuyện, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ngay mới vừa rồi, Cổ Nguyệt Động Thiên đối bên ngoài tuyên bố, Lăng Vân ngươi giết Cổ Nguyệt Động Thiên Trình Lâm Xuân, đặc biệt ở đây đối với ngươi tuyên bố lệnh truy sát. Đông Phương Nguyên nói, lấy ta đối với Cổ Nguyệt Động Thiên biết rõ, cái này miệng oan uổng, bọn họ nhất định là muốn trừ cho ta. Có thể hiện tại bọn họ đối với ngươi lớn như vậy động can qua, vậy thì chỉ có một cái khả năng. Lăng Vân, Trình Lâm Xuân thật sự là ngươi giết, không sai, Lăng Vân mặt không đổi sắc nói. Đông Phương Nguyên đờ đẫn nhìn Lăng Vân. Một hồi lâu sau, hắn mới hoàn hồn lại. Lăng Vân, Trình Lâm Xuân là thái hư cao cấp cường giả, thực lực so ta chỉ mạnh không kém, ngươi có thể chém chết hắn, thuyết minh ngươi thực lực tuyệt đối không kém tại thái hư cường giả đỉnh phong. Hắn thần sắc vô cùng là phức tạp, nghĩ lúc đó Lăng Vân ở hắn trong mắt chỉ là một có chút thiên phú tiểu bối. Mới bắt đầu, hắn đều không làm sao để ý Lăng Vân. Cùng sau đó hắn chân chính coi trọng dạy Lăng Vân thực lực cũng rất mau nhảy vọt đến cùng hắn ngang hàng trình độ. Hiện tại lại là khoa trương, lúc này mới bao lâu, Lăng Vân tiêu diệt Phù Diêu Thánh Địa đánh một trận đến nay, vẫn chưa tới 3 tháng, Lăng Vân lại có thể đổi được kinh khủng hơn, liền Trình Lâm Xuân cũng có thể chém chết. Cái loại này thực lực tốc độ tăng lên, thật là mãi mãi không có, chưa bao giờ nghe. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tạ ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, cách chương.